One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1625, chương 299, người không hợp cách. Màu vàng quang hoa lưu chuyển, ẩn ẩn còn mang theo một tia màu đen. Thạch Hạo tốc độ càng lúc càng nhanh, mặt ngoài nhìn giống như là kim bằng thân pháp, thực tế thì là vận dụng lên côn bằng thân pháp. Ủng có tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức Thạch Nghị Trọng Đồng cũng căn bản là không có cách hoàn toàn bắt. Trọng Đồng hỗn độn khí tràn ngập, có thể xem thấu bản chất của sự vật, mà giờ khắc này, Thạch Nghị lại thấy không rõ Thạch Hạo vận động quỹ tích. Trên thân bị mở ra mấy đạo miệng máu tử, mặc dù vết thương không sâu, nhưng đây đối với có được Trọng Đồng hắn tới nói, vẫn như cũ là sỉ nhục. Ngươi đạt được côn bằng pháp, không biết có phải hay không là hoàn chỉnh. Thạch Sát thấp giọng hỏi thăm, một đôi con mắt chớp động lên yêu dị ánh sáng. Thạch Nghị thanh âm rất nhỏ, vừa vặn có thể làm cho Thạch Hạo nghe thấy, những người khác không có phát giác. Hiển nhiên, hắn muốn độc chiếm Thạch Hạo màn chướng bằng pháp, là không trọn vẹn vẫn là hoàn chỉnh. Cùng ngươi có liên quan hệ sao? Ngươi có thể lấy cái gì đến đổi? Thạch Hạo âm thanh lạnh lùng nói, thân hình dương ra, như là ngỗng trời dương cánh, mang theo bàng đại khí thế, hướng phía Thạch Nghị bổ nhào xuống. Ngươi cái này nói gì vậy? Chúng ta là anh em, đến lúc đó cùng một chỗ lĩnh hội là được rồi. Thạch Sát ý vị thâm trường nói ra, hiển nhiên là dự định bắt giữ Thạch Hạo, độc hưởng côn bằng pháp. A, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Thạch Ngô Thế Công càng thêm lăng lệ, côn bằng thân pháp thi triển, hóa thân một đầu đen kim sắc thiểm điện, quay chung quanh Thạch Nghị xoay tròn. Ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương, cái này càng phát ra khiến cho Thạch Nghị vẻ mặt nghiêm túc, không dám khinh thường, chăm chú ứng đối. Một bên khác, Thần Diễm Nam Tử cùng Bạch Viêm cũng đã đối mặt, thật sự là hèn hạ. Ta đều còn chưa bắt đầu, người vậy mà liền làm đánh lén. Thần Diễm Nam Tử quanh thân lửa cháy hừng hực, phát ra hừng hực quang mang, đem trọn phiến lôi đài đều chiếu lên sáng tỏ vô cùng. Ta chỉ là tùy ý một kích mà thôi, nếu như cái này đều không tiếp nổi, nói rõ ngươi không có bản sự, này làm sao có thể trách ta? Bạch Viêm một mặt vô tội, nhìn xem nổi giận bên trong Thần Diễm Nam Tử, đương nhiên nói, hừ, liền sẽ hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng. Thần Diễm Nam Tử bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được, khí cấp bại phôi nói, cường đại bảo thuật bị tế ra, khí tức bành trướng, phù văn kinh thiên. Thần Diễm Nam Tử bốn phía tất cả đều ấn khắc đầy phù văn, đều là cổ lão văn tự, có một ý vị đặc biệt ở bên trong. Ta thứ hai đại ái tốt là thu thập các loại tuyệt thế bảo thuật, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, chắc hẳn trong tay hẳn là có thể lấy ra được bảo thuật a. Thần Diễm thiếu niên cười lạnh, khí thế cường đại bộc phát, liên tục tăng lên, cả phiến hư không đều đang chấn động. Thần Diễm ngập trời, tựa hồ muốn đoạn trời cao. Đúng vậy a, trên tay của ta bảo thuật nhiều đến chính ta đều đếm không hết. Không biết ngươi muốn loại kia, có cần hay không ta giúp ngươi tìm xem? Bạch Viêm cười híp mắt nói ra, tính tình rất tốt, một bộ người hiền lành bộ dáng, lại phối hợp cái kia thanh tú tuyệt luân khuôn mặt, cả người tản ra một cỗ lệnh người tin phục vận vị. Nhưng mà, hắn lời này lại kém chút đem Thần Diễm Nam Tử thị chết. Hắn luôn miệng nói muốn thu tập thế gian tuyệt thế bảo thuật, thậm chí đem này coi là bình sinh thứ hai đại ái tốt. Mà đối phương đâu? Dĩ nhiên là hắn bảo thuật rất nhiều, đếm không hết, tùy tiện hắn cầm. Cái này nói đến, thật giống như tuyệt thế bảo thuật tất cả đều là rau cải trắng, hàng vỉa hè giá, không đáng tiền. Cái này khiến một mực đem thu thập bảo thuật làm bình sinh một đại ái tốt Thần Diễm Nam Tử, làm sao chịu nổi. Hừ, những cái kia bảo thuật ngươi tạm tạm giữ lại. Chờ ta đưa ngươi thu làm tùy tùng, tự sẽ để ngươi ngoan ngoãn dâng lên. Thần diễm nam tử lạnh hừ một tiếng, màu đỏ thần diễm tựa hồ muốn đốt đoạn trời cao, vô số tự phù ấn khắc đầy hư không, lúc này sát nhập đến cùng một chỗ, tựa như ngân hà đổ ngược, viêm sóng như là đại dương mênh mông, ở trong hư không hoành lững lờ trôi qua, hướng phía Bạch Viêm chút xuống. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Bạch Viêm bất vi sở động, khóe miệng tiếu dung không có biến hóa chút nào. Bất quá, ta thu tùy tùng tiêu chuẩn nhưng là rất cao, chí ít giống như ngươi, dám can đảm phạm thượng, phẩm tướng ngang bướng không phục quản giáo, vậy liền khẳng định là không được. Thái nhất thần thủy thủy trúc quy tắc, một dải ngân hà xuất hiện, xanh mênh mang, phát ra nhu hòa quang mang, nhã nhặn nhu hòa, hơi nước chuột chuột, cái này treo thiên hà đồng dạng ngang qua trời cao. Hướng phía viêm sóng sông quét sạch, không nghe lời ra hòa, ta bình thường đều là trực tiếp ăn hết, dù cho thiên phú lại cao hơn, thực lực mạnh hơn cũng giống vậy, vị vị vị, thiên hà cùng viêm sóng tiếp, bạch hơi bốc lên, tràn ngập ra, giữa sân bị sương mù bao phủ, mông lung nhìn không rõ, cảm giác thần bí mười phần. Quan chiến trong lòng mọi người như là mèo bắt bình thường. Tất cả đều duỗi cổ, bức thiết muốn biết trên sân đến tột cùng phát sinh loại biến hóa nào. Đến tột cùng là ai chiếm thượng phong, tại ta đồ vô dụng, dù là cho dù tốt, ta cũng chướng mắt, trên lôi đài xương trắng mông lung, che đậy đại chiến tình huống cụ thể, chỉ có Bạch Viêm thanh âm rõ ràng truyền đến trong tai mọi người. Đám người trong nháy mắt xôn xao, nghị luận ầm ĩ, huyên náo không ngớt. Đại ma vương đây là ý gì? Chẳng lẽ cái kia nam tử thần bí muốn làm đại ma vương tùy tùng bị cự tuyệt? Lập tức liền có người suy đoán nói, cái này sao có thể, cái kia thần bệnh thiếu niên thập phần thần bí, tục truyền là thiên thần khôi phục, làm sao có thể chủ động thỉnh cầu cho người làm tùy tùng? Tục truyền hắn là đại nhân vật chuyển thế thân, tâm cao khí ngạo, còn từng mang theo qua vô thượng đại giáo thánh nữ, làm sao có thể cho người làm tùy tùng? Nhất định là cái kia cái gọi là đại ma vương nói chuyện giật gân. Lúc này có người không tin, cảm thấy không thể tưởng tượng được, đây là tuyệt đối không thể sự tình. Lập tức lên tiếng phản bác, làm sao không thể nào? Đại ma vương anh dũng vô địch, ngút trời vô song, cái kia nam tử thần bí tại dị vực xưng hùng. Đại ma vương vẫn là Tây Phương giáo kiệt xuất truyền nhân đâu. Với lại lấy đại ma vương tốc độ phát triển, đương kim thế giới không nhân hùng cùng, nói không chừng tiếp qua một chút thời gian, đại ma vương liền có thể thay thế Tây Phương giáo hiện hữu nhân vật thủ lĩnh, trở thành Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế, đại biểu Tây Phương giáo không ít hoang vực người, đặc biệt là một chút sùng bái Bạch Viêm thiếu niên thiếu nữ. Lập tức không phục, nhao nhao mở miệng phản bác. Trong đám người, dạng này cãi lộn mười phần kịch liệt, các phương tuổi trẻ thiên tài nhóm đối chọi gay gắt. Không muốn nhượng bộ mảy may, đều tin tưởng vững chắc mình chỗ ủng hộ đối tượng sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Trượng Lục cũng trong đám người, nghe đến mấy câu này sắc mặt cứng đờ, cực kỳ khó coi, cái này nói đến đều là thứ gì lời nói, thay thế vị trí của hắn. Hừ, hắn bây giờ còn chưa có chính thức xuất thủ đối phó cái kia Bạch Viêm, đối phương vậy mà liền muốn thay thế hắn vị trí. Quả nhiên là tốt, liền là không biết, ngươi đến cùng có hay không số mệnh đó. Trượng Lục trong mắt lóe lên tàn nhẫn, thần diễm thiếu niên tại ngoại vực rất nổi danh, thực lực tuyệt đối không yếu hơn bọn họ những này đại giáo mạnh nhất người thừa kế. Bạch Viêm a Bạch Viêm, đối mặt một cái cùng ta chiến lực tương đương nhân vật, cũng không tin ngươi còn có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nếu như Bạch Viêm coi là thật, thực lực cùng tiềm lực đều vượt qua bọn hắn những này đại giáo. Người thừa kế, khẳng định sớm đã bị các trưởng lão coi trọng, đẩy lên mạnh nhất người thừa kế bảo tòa. Trượng Lục tin tưởng vững chắc, Bạch Viêm cùng thần tướng nam tử chiến đấu, nhất định sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.